Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng không, tiếng nói the thé của trẻ con ấy lại vang lên rõ mồn một bên tai lần nữa. Chị, dậy đi theo em, đi theo em. Minh vội mở mắt ra nhìn. Lần này có vẻ ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ đã sáng hơn, nên làm cô thấy hơi chói mắt. Cô cố nhíu mắt nhìn quanh. Cánh cửa đã hé mở từ lúc nào mà cô không hề biết. Cô nhìn sang hai người bạn vẫn đang ngủ say. Quái lạ, sao cửa mở thế này kia chứ? Rõ ràng là lúc nãy khi đi ngủ mình đã chốt lại rồi mà. Mình khẽ thì thầm một mình, nhưng cũng bước ra đóng cửa lại. Thì bất ngờ cô nhìn thấy một đứa bé gái tầm 10 tuổi đổ lại, mặc bộ váy màu trắng, dài phủ xuống tận gót chân đang đứng đó. Cô giật bắn cả người và hơi lùi lại. Cô bé với khuôn mặt trắng bệch nhìn cô cười, nhưng nụ cười rất thân thiện, tạo cảm giác ấm áp, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài ma quái của em. Cũng không có gì quá đáng sợ, nên Minh từ từ lấy lại bình tĩnh và hỏi: em là ai? Sao lại ở đây? Cô bé không trả lời mà ra hiệu có ý bảo mình đi theo. Mình như bị thôi miên, không chút phản ứng, liền đi theo cô bé trong vô thức. Lúc này chẳng thể để ý gì xung quanh nữa, mắt chỉ hướng về phía cô bé và cứ đi mãi, cho đến khi gặp một căn nhà. Bây giờ, khi mà Minh ý thức được thì xung quanh đã tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì. Ngay cả một ánh trăng cũng không có. Khung cảnh trở nên ma quái. Vậy mà kỳ lạ thay, ngôi nhà ở phía trước đang sáng đèn, nhưng chẳng phải sáng trưng kiểu đèn điện mà sáng kiểu hắt hiu mờ ảo của đèn dầu hoặc nến. Cô bé bước vào trong và vẫy tay gọi Minh vào cùng, nhưng cô thấy lo nên hơi do dự, hai chân chùn bước. Minh ngập ngừng tự hỏi bản thân phải làm gì, nửa tò mò muốn vào nhưng nửa lại thấy sợ. Cô xoay qua xoay lại ngó nghiêng, nhìn cảnh sắc tối tăm xung quanh, rồi nhìn về phía cô bé đang tươi cười vẫy tay gọi mình. Hơi lạnh bên ngoài lùa qua người, làm cô sởn da gà. Bất giác, mình thấy sống lưng của mình lạnh ngắt, bèn co chân chạy thẳng vào nhà. Bên trong ngôi nhà trống hoác, không có một bóng người ngoại trừ Minh và cô bé váy trắng. Ánh sáng ảo diệu của những ngọn nến màu trắng cùng tông màu với chiếc váy của cô bé làm Minh liên tưởng đến những đám tang buồn ảm đạm và hồn ma chưa siêu thoát trong những bộ phim kinh dị. Mình bắt đầu thấy sợ, đôi chân run lên. Cô đưa tay ôm lấy cơ thể mình để tìm chút hơi ấm, rồi lấy hết can đảm hỏi cô bé: đây là đâu? Em đưa chị đến đây làm gì? Cô bé khẽ cười, nụ cười vẫn thân thiện như lúc đầu, rồi nói: đừng đi đến. Là sao? Chị không hiểu. Đừng đi đến. Cô bé cứ lặp đi lặp lại ba từ đó liên hồi, nhưng Minh hoàn toàn không hiểu ý cô bé muốn nói gì. Tại sao đã dẫn cô đến đây lại bảo cô đừng đi đến là như thế nào? Mình lặp lại câu hỏi lúc nãy của mình. Chị không hiểu. Cô bé lắc đầu không nói. Đột nhiên có tiếng gà gáy ở đâu đó vọng đến. Cô bé liền biến mất trong tích tắc. Rồi tất cả những ngọn nến trong phòng cũng vụt tắt. Trong bóng tối, Minh hoảng loạn run rẩy và sợ hãi. Cô ôm đầu ngồi thụp xuống đất và hét lớn: "A!" Rồi từ đâu đó, Minh cảm giác có một bàn tay mềm mại nhào tới, tóm lấy cánh tay cô kéo lên. "A! Buông tôi ra, đừng đến đây! A!" Thần trí hỗn loạn, các dây thần kinh hoàn toàn tê liệt, Minh la hét trong tuyệt vọng. Tiếp đó là giọng nói quen thuộc vang lên: "Dậy Minh, trời sáng rồi." Là tiếng của Lê. Minh mừng quýnh lên mở to hai mắt ra nhìn. Lê đang ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Mày sao vậy? Ngủ mà toát hết mồ hôi kia kìa. Hóa ra là từ nãy tới giờ mình đang nằm mơ. Một giấc mơ đáng sợ. Nó chân thật đến mức khi tỉnh dậy mà đầu cô vẫn còn hiện rõ như in từng chi tiết. Mình kể cho Lê nghe những gì cô vừa mơ thấy và cho biết cô đang có cảm nhận không tốt về chuyến đi lần này. Mày xem có phải là điềm báo gì không? Tại sao lại có giấc mơ kỳ lạ trùng hợp đúng thời điểm này cơ chứ? Hay là chúng ta rời? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net